Lược Thiên Ký, chương 1042, trong ngoài giáp công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GTC, đừng muốn phân tâm. Một ý độ kiếp, lúc này hồng hoang cốt điện bên trong. Kim giác lão vương cũng chính đang lo lắng nhìn lấy Phương Hành. Vì giúp Phương Hành hộ pháp, hắn đã thi triển đại pháp lực. Đem chọn tòa hồng hoang cốt điện mái vòm tiết ra. Cốt vách tường Na-di. Như lớn hậu điện trải qua một phen pháp trận chuyển hóa. Cũng đã kinh hóa thành một tòa cự đại bạch cốt tế đàn. Hồng hoang cốt điện tích lũy không biết bao lâu xa đạo khí. Thuận làm trúc cốt điện bạch cốt hoa văn. Từng tia như nước chảy hợp thành tụ tới. Sau đó chảy vào tế đàn. Bốc hơi không chừng. Trở thành trợ giúp Phương Hành chống cự lôi kiếp một phần lực lượng. Mà tại bạch cốt tế đàn trên không, Kim giác lão vương càng là thở ra mấy ngụm sát khí. Lại trên không trung hóa thành đóa đóa thực chất mây đen. Đem hư không chia làm hai nửa. Đỡ được kiếp vân, cũng nguyên nhân chính là này. Vẫn đứng tại cốt cầu một chỗ khác tiết lệnh đồ bọn người. Không phát hiện được bên này kiếp vân hội tụ dị tượng. Cũng liền tại tiết lệnh đồ quay về cốt cầu một chỗ khác phù diêu cung nữ đệ tử dơ lên đồ đao thời điểm. Không trung một tiếng sét đùng đoàng. Màu sắc phát tím, giống như thiên hà treo ngược kiếp lôi. Đã ầm ầm phủ xuống. Hướng phía xếp bằng ở bạch cốt tế đàn bên trên Phương Hành bổ xuống. Hướng lên trời đoạt đại đạo. Dùng thân hóa thần thông, Phương Hành lúc này thần sắc, cũng hiếm thấy ngưng trọng, gặp phải cái kia kinh khủng kiếp lôi. Hắn nhưng là chậm rãi đưa tay, giang rộng ra năm ngón tay, hướng về không trung theo tới. Dòng nước kiếp lôi trong nháy mắt cũng đã kinh bổ đánh vào đỉnh đầu của hắn. Sau đó che mất toàn thân của hắn, vô số thật nhỏ lôi xà du tẩu ở bên cạnh hắn. Thậm chí chui vào kinh mạch của hắn, như là phổ thông pháp lực đồng dạng tại hắn mỗi một tấc kinh mạch bên trong du tẩu. Xé rách từng khúc da thịt, thôi hủy từng mảnh hài cốt, chấn động mỗi một sợi thần niệm, tràn ngập mỗi một chỗ huyệt đạo. Đau, đầy một sát na, Phương Hành liền đau toàn bộ mặt cũng thay đổi hình. Thật không phải là người chịu A-hát. Hắn cảm giác mình giống như là đang bị gác ở trên lửa nướng. Lại như là bị nhốt vào một lò luyện đan bên trong. Giống như là luyện chế linh đan tế luyện. Bước lên con đường tu hành. Thực lực càng ngày càng mạnh. Càng ngày càng cảm giác có thể khống chế chính mình vận mệnh hắn. Vào lúc này lại sinh ra một loại vô cùng nhỏ bé. Vô cùng yếu ớt cảm giác. Thật giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất, lại không tồn tại, tính mệnh không nơi nương tựa như lục bình, đại đạo như biển ta như xa, lôi kiếp phủ xuống, thậm chí tựa như là cả tòa thiên địa đều hướng phía chính mình che đậy đi qua. Một người, một sợi hồn, tại đối địch với cả phiến thiên địa, tại thời khắc này, có đại khủng bố phủ xuống. Để cho người ta nhịn không được liền muốn dung hợp tiến cái kia một phiến thiên địa bên trong đi. Thật giống như một người đang đối mặt địch quân thiên quân vạn mã thời điểm. Vô ý thức liền muốn trở thành cái kia trong thiên quân vạn mã một viên. Để tránh chính mình cô linh linh. Trở thành cái kia thiên quân vạn mã địch nhân. Vì thế, hắn thậm chí tình nguyện từ bỏ lập trường của mình. Vứt bỏ đao trong tay. Thế nhưng là Phương Hành cũng đồng thời minh bạch, nếu thật là làm như vậy, độ kiếp cũng liền thất bại. Trong lòng của hắn như dâng lên từ bỏ chi ý, liền thực dung nhập vùng thế giới kia. Nhưng cũng theo đó thất lạc chính mình, nhưng hắn lại không thể hoàn toàn chống cự. Bởi vì tại lôi kiếp trước mặt, chống cự chính là đối địch với lôi kiếp, coi như cuối cùng thông qua đây chống cự, thực sống tiếp được. Vậy cũng không có nghĩa là độ kiếp thành công, nhưng là thuộc về kháng lôi kiếp mà chưa chết mà thôi. Không thể bị nó đồng hóa, cũng không thể hoàn toàn chống cự, thành bại ở giữa, chỉ ở một điểm, tu hành, tu chính là chính mình. Tu là ý thức không diệt. Tu chính là bản thân thường tồn. Tại cuồn cuộn trong lôi kiếp, Phương Hành thấp giọng mở miệng. Đó là Thái Thượng Cầu Đạo Kinh bên trong một loại lý niệm. Vào lúc này, hóa thành tiếng nói của hắn. Bị hắn nói ra, để kiên định tín niệm của mình. Mà trong quá trình này, hắn dứt khoát từ bỏ chống cự. Trực tiếp mở rộng hết thảy. Mặc cho cái kia kiếp lôi đem chính mình bao phủ. Mặc cho loại lực lượng kia tẩy đãng lấy chính mình. Kinh mạch gãy mất, liền một lần nữa chữa trị. Xương cốt nát, liền một lần nữa sinh trường. Ý thức ma diệt, lại sẽ mượn từ một điểm linh thức lại sinh. Dần dần lặp đi lặp lại. Vĩnh vô chỉ cảnh, đầy lôi kiếp. Nhưng thật ra là Thượng Thiên tặng cho người tu hành một món lễ lớn a hát. Phương Hành thời gian dần trôi qua. Vẻ thống khổ ở trên mặt rút đi. Ngược lại nhẹ nhàng nở nụ cười. Triển khai hai tay. Trong lôi kiếp có đại khủng bố. Mà hắn liền đang mượn trợ loại này đại khủng bố ma luyện tự thân. Dùng lôi kiếp tẩy đãng tự thân ô uế. Dùng nội tình bảo hộ chân linh. Hắn mặc dù thời gian tu hành không dài, nhưng tạo hóa vô tận, nền móng chắc cố, lại thêm Thái Thượng Cầu Đạo Kinh chỉ rõ đại đạo cách thức. Cho nên tại đây trong lôi kiếp, lộ ra cực kỳ lạnh nhạt, không có nửa phần thương gấp rút cảm giác, nhưng là bình tĩnh tiếp nhận đạo này lôi kiếp mà thôi. Đem chư tu nghe mà biến sắc lôi kiếp xem như đại lễ. Thản nhiên tiếp nhận. Lợi dụng nó tu luyện tự thân. Oanh, oanh, oanh. Lôi kiếp một đợt liên tiếp một đợt. Hạ xuống từ trên trời. Đánh rớt Phương Hành trên đỉnh đầu. Bạch cốt tế đàn đã tản ra một đạo ba văn. Đó là hồng hoang cốt điện dùng nó tích lũy không biết bao nhiêu năm nội tình. Tại hắn giúp chống cự trận này lôi kiếp. Mà vô số từ trên trời giáng xuống kiếp lôi. Lại như là một đạo linh thức, trợ giúp Phương Hành liên buộc lại thiên địa, cùng thiên địa tới một mức độ nào đó thần niệm giao hòa. Nhưng lại bảo trì tự chủ, thỏa thích theo dõi cái kia giữa thiên địa huyền bí. Chuyên cua tui đốt nét, không thành vấn đề, hẳn là có thể an ổn vượt qua. Kim giác lão thần vương duy trì một cái khoảng cách an toàn. Lẳng lặng nhìn Phương Hành độ kiếp. Sắc mặt nhẹ lòng một chút, liền liên hắn cũng không thể không cảm thán. Một thế này nhân tộc tiểu bối, quả thật bất phàm, thậm chí có khả năng tái hiện thượng cổ lúc chúng tiên phong thái. Cần biết đạo, hiện nay thiên địa đại biến, con đường tu hành gian nan như vậy, chính là những tu hành đó mấy trăm hơn ngàn lão tu. Có thể an ổn vượt qua lôi kiếp lại có mấy người. Mà đây tiểu ma đầu thọ nguyên như thế nhỏ, cũng đã kinh bước lên độ kiếp con đường, thậm chí còn đi phi thường bình ổn, nội tình thâm hậu, cơ hồ giống như là tứ bình bát ổn tiếp nhận đạo này lôi kiếp tẩy lễ. Nguy cơ không lớn, mà cùng lúc đó, ánh mắt của hắn lo lắng nhìn về phía hồng hoang cốt điện bên ngoài. So sánh với Phương Hành độ kiếp nguy cơ. Hắn lo lắng hơn chuyện bên ngoài sẽ ảnh hưởng đến hắn. Vào lúc này, hắn đã thi triển đại pháp lực, thúc đẩy sinh trưởng mây đen, đem chỗ này bạch cốt tế đàn ngăn cách, không cho thanh âm bên ngoài truyền vào đến, cũng không cho Phương Hành đi cảm ứng được phát sinh hết thảy. Đồng thời trong lòng thầm nghĩ, liền xem như muốn giết, vậy cũng mau mau giết, tốt nhất tại Phương Hành độ kiếp kết thúc trước. Tất cả mọi người đã bị giết chết. Đến lúc đó cũng liền tỉnh đến bọn hắn như thế lo ruột treo bụng. Muốn chết. Thế nhưng ngay tại Phương Hành đây đạo thứ nhất lôi kiếp mắt thấy liền muốn lúc kết thúc. Phương Hành cái kia bình tĩnh trên mặt. Chợt phát hiện ra một vòng tức giận. Sau đó con mắt chớp chớp. Giờ khắc này. Liền liên hồng hoang lão vương đều giống như xuất hiện ảo giác. Phảng phất thấy được cửu thiên chi thượng, đồng dạng cũng có một con mắt chớp chớp, hướng về cốt cầu phương hướng nhìn sang, mà cái kia đạo ánh mắt, căn bản không phải hắn có thể ngăn cách. Không tốt, hồng hoang lão vương ý thức được chính mình còn là sơ sót một điểm. Hắn dùng đại pháp lực phong tỏa Bạch Cốt Tế Đàn, nhưng là không hy vọng Phương Hành cảm ứng được bên ngoài phát sinh hết thảy. Quấy rầy độ kiếp, nhưng hắn dù sao không phải nhân tộc tu sĩ. Không biết lúc độ kiếp huyền diệu, tại Phương Hành lúc độ kiếp, hắn cùng thiên địa tới một mức độ nào đó liền là một thể. Cái kia không trung kiếp vân, thậm chí nói dùng nói là ánh mắt của hắn, chính mình có thể ngăn cách hắn cùng ngoại giới tiếp xúc. Lại cách không dứt được cái kia phiến kiếp vân. Lúc này cốt cầu phía kia thần tộc sinh linh diễn xuất, đã hoàn toàn bị hắn xem ở trong mắt, thậm chí chọc giận hắn. Cũng may, Phương Hành lôi kiếp, lập tức sẽ liền vượt qua. Phương Tiểu Hữu lại nghe lão phu một lời. Người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết. Những người kia thiết hạ độc kế, chính là muốn kích ngươi ra ngoài. Một khi ngươi ra mặt cứu người, đến lúc đó chúng ta kế hoạch hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thậm chí ngay cả ta Hồng Hoang Cốt Điện cũng khó có thể không đếm xỉa đến A Hát. Đừng nói che chở ngươi, chỉ sợ đến lúc đó chúng ta đều tự thân khó đảm bảo. Lần này ngươi nhất định phải nghe lão phu, chớ có bên trong độc kế của bọn họ. Hắn một bên vội vàng thuyết phục, một bên nhanh chóng suy tư cách đối phó. Hồng Hoang Cốt Điện cưỡng ép bảo vệ Phương Hành, muốn tại thần tộc đây thân phận của một khối bên trên giúp hắn tẩy trắng, vốn là đã có chút miễn cưỡng. Cũng nguyên nhân chính là này, lúc này Phương Hành biểu hiện liền hơi trọng yếu hơn. Một khi tại Phù Diêu Cung chư nữ sự tình bên trên, Phương Hành không đành lòng ra mặt giải cứu, liền sẽ bị những thần tộc đó sinh linh nắm được cán. Thậm chí dùng cái này uy hiếp, đến lúc đó đừng nói bảo vệ Phương Hành sự tình trở thành một tờ nói suông, liền liên Hồng Hoang Cốt Điện cũng tắm không sạch sẽ. Cái kia tiểu tiên giới truyền nhân thực tế quá ác. Chờ nếu là một hòn đá ném hai chim, ta có tâm lý nắm chắc. Kim Giác Lão Vương mà nói Phương Hành hiển nhiên không có nghe lọt. Hắn đã dao động xa lắc lắc đứng lên, ý muốn đi ra ngoài. Ngươi, Kim Giác Lão Vương khẩn trương, ánh mắt co rụt lại, thậm chí lên cưỡng ép đem Phương Hành lưu lại suy nghĩ. Coi như Phương Hành bây giờ đã vượt qua một đạo lôi kiếp, chính là đường đường chính chính tán tiên, nhưng ở Lão Vương trước mặt vẫn như cũ tính không được cao thủ. Hắn có đầy đủ tự tin đem hắn cưỡng ép lưu tại nơi này. Nhưng là lưu lại về sau, sự tình phía sau xử lý không tốt thôi. Chỉ tiếc, Hồng Hoang Lão Vương liền liên đây một kế hoạch còn chưa kịp áp dụng. Tại hắn cùng Phương Hành đều bị chuyện này phân tâm lúc, lại chưa từng lưu ý đến. Tại đạo thứ nhất lôi kiếp vượt qua về sau, cái kia Bạch Cốt Tế Đàn trên không kiếp vân, chẳng những không có tán đi, thậm chí càng thêm nồng hậu dày đặc. Cùng đợt thứ nhất kiếp lôi tiêu tán về sau, chênh lệch không đủ ba hơi công phu, bỗng nhiên ở giữa, kiếp vân lần nữa phồng lên, giống như vòng xoáy giáng lâm xuống, to lớn lôi trụ ầm ầm lần nữa đánh rớt. Đây một đợt lôi kiếp, không chỉ có tới gấp hơn, uy lực cũng rõ ràng kinh khủng hơn. Đạo kiếp lôi thứ hai. Kim Giác Lão Vương vào lúc này cơ hồ là nghẹn ngào kêu đi ra. Trước mắt một màn này thật sự là quá quỷ dị, cũng quá kinh khủng, liền liên hắn cũng hoàn toàn không nghĩ tới. Phương Hành lúc này cũng rõ ràng có chút sững sờ, ngẩng đầu nhìn qua hướng lên bầu trời, lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Mới vừa vặn vượt qua đạo thứ nhất lôi kiếp, còn không tới kịp tụ lại pháp lực đây, đạo thứ hai lôi kiếp liền tới. Kiếp số liền là kiếp số, quả nhiên không thể dễ dàng như thế vượt qua. Phương Hành đáy lòng thậm chí nở nụ cười khổ. Ta nội tình thâm hậu, tạo hóa vô số, đạo thứ nhất lôi kiếp đối với ta căn bản không hình thành nên cái uy hiếp gì. Hơn nữa Thái Thượng Cầu Đạo Kinh chỉ dẫn, vốn cho rằng có thể bình yên vô sự đem đây người tu hành coi là hồng thủy mãnh thú kiếp nạn kháng đi qua. Lại không nghĩ rằng, từ nơi sâu xa tự có kiếp số, Một đạo lôi kiếp không thành. Lão Thiên lại đồng thời cho hai ta nói. Bên ngoài, Phù Diêu cung đệ tử tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Bên trong, đạo thứ hai lôi kiếp hung mãnh đột kích. Bên trong ở giữa, Phương Hành chỉ ngây người có nửa hơi công phu. Liền đột nhiên nhảy dựng lên. Móa nó, liều mạng, chưa xong còn tiếp. Chương 1071. Trong ngoài giáp công, convert by, fanmic, cách chương.